ta sinh con cho tổng tài. Chương 212. Li là thidmu xuân bi thư ân. Góc truyện audio.com. Hùng Vũ đan mặc đồng phục của siêu cấp Nguyên Bảo, đứng trước mặt Dư Bảo Nguyên. Tóc hắn có chút rối loạn, thoạt nhìn cũng không trải qua xử lý tỉ mỉ. Sơn móng tay trên móng tay đã sớm tháo xuống, nhìn qua trên mặt cũng không thoa cái gì. Dư Bảo Nguyên cứ như vậy nhìn hắn, luôn cảm thấy hắn có nhiều chỗ không giống lúc trước. Bọn Hà Tuệ dưới gia hiệu của Dư Bảo Nguyên, đã chạy vào bếp ăn cơm, Hùng Vũ đan từ từ đi tới trước mặt Dư Bảo Nguyên, hồi lâu cúi đầu yếu ớt nói. Xin chào, hoàn toàn không có một chút lớn lối trước đây. Hầu kết Dư Bảo Nguyên chuyển động, nhẹ giọng hỏi. Thân thể tốt hơn chút nào chưa? Hùng Vũ đan giống như tự diễu giơ cánh tay từng cứa cổ tay lên đặt trước mắt nhìn một chút. Mệnh tiện không chết được, vết thương cũng không tính là quá sâu, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là có thể ra viện, chỉ là bác sĩ dặn dò tay này không được quá sức. Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, công việc đây vừa chứ, đãi ngộ các thứ, đều rất tốt. Hùng Vũ đan gật gật đầu, dù sao tôi cũng không ai cần cậu. Chịu tuyển tôi không có cậu oán thán, thật đấy. Dư Bảo Nguyên nheo mắt lại tụ ánh sáng, nhìn thấy mồ hôi trên trán Hùng Vũ Đan đầm đìa kết hợp với những lời Hà Tuệ vừa nói, đương nhiên biết mấy hôm nay, Hùng Vũ Đan trong quán nhất định là vô cùng bán mạng cực khổ. Đừng xem thường mình như vậy, Dư Bảo Nguyên vỗ vỗ vai hắn, cậu thật ra rất ưu tú. Thôi đi, Hùng Vũ Đan sờ sờ mũi mình, tôi chính là tên biến thái, ai cũng nói vậy. Tôi cũng nghĩ thông suốt rồi, biến thái thì biến thái, dù sao tôi sau này cũng chỉ sống một mình, không muốn gặp gỡ với người khác gì cả, cô độc đến chết cũng không sao. Dư Bảo Nguyên nghe ra uất ức và xa xót trong lòng. Góc truyện audio.com, hắn, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm, hai chúng ta tâm sự. Hùng Vũ Đan vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy đôi mắt Dư Bảo Nguyên, bỗng nhiên lại không nói ra được lời từ chối. Hồi lâu, hắn chỉ gật gật đầu, xoay người đi về phía bếp. Mới đi được mấy bước lại quay đầu lại. Cái đó, bác sĩ tâm lý cảm ơn cậu. Gì cơ, chuyện mời bác sĩ tâm lý giúp tôi, khóe môi Hùng Vũ Đan khẽ câu lên, không thể không nói bác sĩ kia rất giỏi. Tôi trước khi chết vốn nghĩ, không tự sát thành công tôi lại tự sát lần nữa, dù sao chết cũng nhẹ nhàng hơn sống. Nhưng mà bây giờ tâm trạng tốt hơn trước rồi, cảm ơn hắn, cũng cảm ơn cậu. Dư Bảo Nguyên cười gật gật đầu, cũng không phải công của tôi, là Cố Phong mời. Chỉ cần tâm trạng cậu dần thay đổi tốt, vậy là được rồi. Hùng Vũ Đan không nói chuyện, quay đầu trầm mặc đi vào bếp, một lát sau, lại yên lặng từ trong bếp bưng ra một bát, đặt trên bàn trước mặt Dư Bảo Nguyên. Ăn đi, mặc dù là của người như tôi nấu, dù gì cũng vẫn ăn được, đừng ghét bỏ. Dư Bảo Nguyên cúi đầu nhìn kỹ trong bát tô từng sợi mì nho nhỏ, thoạt nhìn trơn bóng ngon miệng. Nước mì ấm, phối với các loại rau thịt tươi, màu sắc phối hợp đẹp đẽ, mùi thơm nồng xông vào mũi. Bên trên mì còn bày một quả trứng rán, rắc ít nước tương, thoạt nhìn rất đẹp. Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng cười nói. Xem ra tay nghề tốt thật, cảm ơn cậu. Hùng Vũ Đan xoay người. Tôi cũng chỉ có chút kỹ năng vậy thôi, ăn được là được, nhân lúc còn nóng ăn đi. Dư Bảo Nguyên nhìn dáng vẻ hắn trầm mặc xoay người cầm khăn bắt đầu lau bàn, trong lòng có chút chua xót. Đợi đến gần tối, Cố Phong quả nhiên lái xe đến cửa quán của Dư Bảo Nguyên. Hắn trong ánh mắt kinh diễm của Hà Tuệ, lặng lẽ đi vào quán. Góc truyện audio.com, thấy Dư Bảo Nguyên ngồi yên trên ghế cũng thở phào. Bảo Nguyên, chúng ta đi thôi. Dư Bảo Nguyên cầm lấy một cái túi bên cạnh, bên trong đựng hoa cúc trắng và một ít đồ định mang đến mộ. Cố Phong rất tự nhiên dắt tay Dư Bảo Nguyên, Dư Bảo Nguyên cũng không có phản kháng, cậu dặn dò Hà Tuệ mấy câu cứ như vậy bị Cố Phong dắt đi ra ngoài. Hà Tuệ và Từ Dai Dai yên lặng nhìn bóng lưng hai bọn họ. Hà Tuệ cười trộm nói. Tôi thấy, trải qua khoảng thời gian như vậy, quan hệ của bọn họ hình như tốt hơn nhiều. A Sắc. Xác suất lớn, là quay lại. Hà Tuệ lắc lắc đầu. Tôi cảm thấy vẫn chưa đến giai đoạn đó, tạm thời khả năng. Giai đoạn khảo nghiệm, boss của chúng ta thiếu hụt cảm giác an toàn, làm việc vẫn luôn rất cẩn thận, muốn để anh ấy hoàn toàn giao trái tim ra, tôi cảm thấy Cố Tổng còn phải thêm chút sức. Từ Dai Dai cười đánh đầu Hà Tuệ một cái. Ai, tôi nói, đồng nhân văn thím lần trước viết cho boss, viết đến đâu rồi? Viết được 3 chương cảnh giường chiếu, boss và Cố Tổng thím xem không? Hai, boss đối tốt với thím như vậy, thím vậy mà sau lưng viết thịt văn cho anh ấy, thật không biết xấu hổ. Tai Từ Dai Dai hơi đỏ, lề mề gì hả, cười vào meo tôi đi, nhanh lên nhanh lên. Ồn ào cả một buổi chiều, Dư Bảo Nguyên bên này, ngồi xe Cố Phong đến Nghĩa Trang Nam Sơn. Càng lái đến Nghĩa Trang Nam Sơn, tâm trạng cậu càng nặng nề. Mỗi lần ngày dỗ cậu đều cảm thấy trong lòng giống như có một tảng đá nặng trĩu đè ép, trong đầu luôn thỉnh thoảng vang lên những lời kia của mẹ cậu. Chờ đến nơi, Cố Phong dừng xe, dắt Dư Bảo Nguyên đi vào trong. Mắt Dư Bảo Nguyên vẫn mở, nhưng đối với nơi mẹ mình ơ hỏi, vẫn quen thuộc. Cậu đi tới trước bia mộ trầm mặc một hồi, ôm lấy Cố ra. Góc truyện audio.com, Duệ từ trong tay Cố Phong, sau đó nói với Cố Phong. Anh trước đến chỗ xa chờ tôi nhé. Cố Phong biết tâm trạng cậu không tốt, cho dù rất muốn lại bên cạnh cậu, cũng đành phải một bước quay đầu ba lần đi xa chút. Dư Bảo Nguyên hít một hơi thật sâu, đặt một bó cốc trước bia mộ. Mẹ con đến thăm mẹ này, giọng cậu hơi run rẩy, không chỉ có con có cháu trai mẹ, nó tên là Duệ Duệ, anh ấy cũng đến thăm mẹ. Cách chương.